Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, chương 946. Rồng. Bành. Huyết Khấp một tay lấy cái bàn chụp thành vỡ nát, trên mặt tràn đầy kinh dị, kiêng kỵ, cùng khó mà tin tưởng. Điện hạ chết rồi, chúng ta lọt vào tập kích, là hư vô chân thần, là cái kia tự xưng hư vô chân thần Ngụy Thần, Bách Lý Thanh Phong, trừ hắn bên ngoài, còn có đầu kia thần cách rơi xuống truyền kỳ Hỏa Long, Liệt Diễm Chi Vương. Chính hướng hắn báo cáo tin tức rõ ràng là một vị khác hóa thú người. Bách Lý Thanh Phong, Liệt Diễm Chi Vương. Huyết Khấp cắn chặt răng quan. Liệt Diễm Chi Vương mặc dù chỉ là truyền kỳ Hỏa Long, nhưng năm đó cuối cùng từng đăng lâm thần vị, chiến lực mạnh, chỉ sợ so khủng cụ thần tử còn muốn hơi thắng một tia. Càng đừng nói liên thủ với hắn còn có mạnh hơn hắn Ngụy Thần Bách Lý Thanh Phong. Hai người bọn họ liên thủ vây giết khủng cụ thần tử. Thần tử điện hạ ngăn không được mà vẫn lạc. Hoàn toàn có khả năng này. Bệ hạ đâu? Vĩ đại sợ hãi thần chủ bệ hạ không phải cần phải muốn hàng lâm rồi sao? Vì cái gì không có xuất hiện? Có lẽ, bệ hạ hàng lâm chỉ là một đạo hóa thân. Bị Bách Lý Thanh Phong liên thủ với Liệt Diễm Chi Vương đánh quay về rồi. Làm sao có thể? Bệ hạ dù là tới chỉ là một đạo hóa thân, có lực lượng vẫn không phải truyền kỳ cấp Liệt Diễm Chi Vương cùng tôn kia Ngụy Thần chỗ có thể sánh được. Huyết Khấp nói đến đây trong lòng đã có khác một cái ý nghĩ. Sợ hãi thần chủ vẫn chưa bị thiên hoang giới hấp dẫn. Sở dĩ liền một cái hóa thân đều chẳng muốn điều động. Trong chốc lát, trên mặt của hắn một trận biến ảo. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Vị này hóa thú người nhìn xem Huyết Khấp một đoạn thời gian rất dài không nói gì. Nhịn không được hỏi thăm nói. Như thế một cái thế giới, nếu là lãng phí, không khỏi quá đáng tiếc. Thế giới này nhân loại chất lượng có thể so sánh song nguyệt giới tín đồ cao hơn nhiều. Cũng càng dễ lừa gạt. Huyết Khấp trong mắt lóe lên một tia hồng quang. Trong khoảng thời gian này ta không ngừng ở cái thế giới này tuyên dương sợ hãi. Hấp thu loại này sợ hãi lực lượng dung nhập ý chí của ta hạch tâm, khiến cho lực lượng của ta trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nếu có thể đủ tiếp tục bảo trì loại tình huống này đi, không ra 3 tháng, ta đem có thể tấn thăng vì mới khủng cụ thần tử. Thế nhưng là thế giới này không ngừng tồn tại truyền kỳ Hỏa Long Liệt Diễm Vua, còn tồn tại tôn kia tên vì Bách Lý Thanh Phong Ngụy Thần. Hóa thú người nói, trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Truyền kỳ Hỏa Long như thế nào? Ngụy Thần Bách Lý Thanh Phong lại như thế nào? Cuối cùng chỉ là một nhóm phàm tục mà thôi. Cho dù là bọn họ bước vào truyền kỳ lĩnh vực, được xưng tụng cao giai sinh mệnh, có thể phàm tục chính là phàm tục, chỉ lại còn là phàm tục, liền có thể bị chúng ta giết chết. Huyết Khấp nói, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Ngươi không tưởng tượng nổi, loại kia từ Ngụy Thần Bách Lý Thanh Phong dẫn đầu nghiên cứu ra thần phạt vũ khí uy lực đến tột cùng lớn đến trình độ nào. Nếu như ta có thể làm tốt đầy đủ chuẩn bị, một hơi phát xạ mười mấy viên, mấy chục viên, chính là cho tới trên trăm viên thần phạt vũ khí, tiến hành che phủ tính bão hòa oanh tạc. Dù là tôn kia Ngụy Thần, truyền kỳ Hỏa Long nắm giữ mạnh hơn lực lượng, cũng là đường chết một đầu. Đại nhân đã nắm giữ loại vũ khí này rồi. Đương nhiên, nhân loại là một loại cực kỳ yếu ớt sinh vật, nhất là nhân loại của thế giới này, không có bất luận cái gì tín ngưỡng. Ta sơ qua ốn hao một chút thủ đoạn, liền nắm giữ đại lượng quyền hạn. Huyết Khấp nói đến đây, chậm rãi đứng dậy, ta sẽ không phạm hạ giống như khủng cụ thần tử sai lầm. Đã đối kháng chính diện không được hư vô chân thần cùng truyền kỳ Hỏa Long, chúng ta vì cái gì không ở sau lưng thao túng nhân loại hạ thủ? Phải biết, ngụy trang mới là chúng ta hóa thú người am hiểu nhất thiên phú. Đại nhân anh minh, vị này hóa thú người trong mắt lóe lên vui mừng. Chỉ có đồng loại của chúng ta mới có thể phát huy ra chúng ta bộ tộc này chân chính ưu thế. Ta nhớ được lại qua không được bao lâu, nhân loại của thế giới này liền đem tổ chức một trận cỡ lớn hội nghị. Tựa hồ muốn thương nghị liên hợp lại, xây dựng một cái gọi là Thiên Hoang Liên Bang. Lúc kia, vị này gọi Bách Lý Thanh Phong Ngụy Thần tất nhiên có mặt. Nếu biết hắn khả năng xuất hiện vị trí, như vậy tiếp xuống, liền dễ làm nhiều. Huyết Khớp nói, mang trên mặt một tia cuồng nhiệt. Như ta có thể ở đây trận hội nghị hiện trường dẫn bạo thần phạt vũ khí. Toàn bộ Thiên Hoang giới thế tất toàn bộ lâm vào sợ hãi cùng trong lúc bối rối. Đến lúc đó ta lại đem loại lực lượng này hấp thu dung nhập vào sợ hãi của ta hạch tâm bên trong. Ta thế tất đem bị chuyển hóa vì mới khủng cụ thần tử. Hơn nữa còn là một tôn vô cùng cường đại khủng cụ thần tử. Cho đến lúc đó, một đầu quá khí truyền kỳ hỏa long ta cũng có gì e ngại. Ngoặc kép, vì một ngày này, ta chuẩn bị quá lâu, mỗi ngày qua cơ hồ là trà bất tư phản không muốn sinh hoạt. Hiện tại cuối cùng thuận lợi giải quyết cái họa lớn trong lòng này. Sau khi trở về đều có thể an tâm ngủ ngon giấc. Bách Lý Thanh Phong từ không gian thông đạo ra, tâm tình một mảnh nhẹ nhõm. Sợ hãi thần chủ vấn đề giải quyết, ấn liệt diễm chi vương thuyết pháp, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài sợ hãi thần chủ sợ đều phải tốn hao tinh lực đến khôi phục. Chính mình tổn thất lực lượng, tà thần hệ thống cùng chân thần hệ thống khác biệt, tà thần một mạch thuộc về một cái củ cải một cái hố. Sợ hãi thần chủ phía dưới, còn có đại lượng khủng cụ thần tử. Những này khủng cụ thần tử có một phần là bị sợ hãi thần chủ dựng dục ra đến thay hắn gieo hạt sợ hãi, còn có một bộ phận thì là cơ duyên xảo hợp đạt được sợ hãi một mạch tà thần tinh túy, thậm chí là thần lực kết tinh, từ đó bước vào tà thần một mạch. Nhưng vô luận loại nào khủng cụ thần tử, ánh mắt của bọn hắn đều gắt gao chằm chằm trên người sợ hãi thần chủ. Dù là ở bề ngoài biểu hiện lại cung kính, nhưng trong lòng lại ước gì sợ hãi thần chủ đi chết. Chỉ có sợ hãi thần chủ tử vong, bọn hắn mới có tư cách tiến thêm một bước, trở thành mới sợ hãi tà thần. Vì vậy, không khỏi bị rất nhiều đối với hắn nhìn chằm chằm khủng cụ thần tử nhìn ra suy yếu của hắn. Hắn chân chính cần phải làm là mau chóng điều dưỡng trở về khôi phục trạng thái đỉnh phong. Không ngừng sợ hãi thần chủ vấn đề, bất hủ thần đế uy hiếp cũng tiêu trừ hơn phân nửa. Giờ này khắc này, ta mới tính chân chính có thể đủ yên lòng. Nếu như không phải bởi vì Thiên Hoang giới cùng song nguyệt giới tương lai một đoạn thời gian sẽ dần dần dung hợp, ta đều có thể gỡ trừ trên thân sở hữu gánh vác tử. Tìm một cái chính mình vừa ý người. An an ổn ổn kết hôn sinh tử, nhìn lại con cái chậm rãi lớn lên, mà chính mình thì là tại tuế nguyệt làm hao mòn hạ dần dần già đi. Thẳng đến thọ chung đi ngủ, táng nhập đất vàng, Bách Lý Thanh Phong tràn đầy nụ cười trên mặt vẫn là treo một chút tiếc nuối. Một lát, hắn mới đối bên người liệt diễm chi vương phất phất tay. Tốt, ngươi đi về trước đi. Tiếp tục tỏa trấn Tây Viêm Châu, để tránh địa quật thế giới lại có cái gì địch nhân cường đại vượt giới tập kích. Cái kia, bệ hạ, ta cáo từ trước, liệt diễm chi vương có chút thận trọng đáp lại. Đi thôi, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn luôn cảm thấy đối địa quật người không yên lòng. Đại khái cùng bọn hắn năm đó từng nổ rơi hắn đọc sách hạ nhĩ đại học có liên quan đi. Dù sao, dù là địa quật người biểu hiện lại thế nào ôn hòa vô hại. Không có đủ sinh linh mạnh mẽ trông coi cánh cửa không gian hắn cũng không yên lòng. Được rồi, dù sao địa quật thế giới cũng chỉ còn lại một cái hắc chi chân thần cùng một cái chiến tranh chi. Thần, chờ về sau tu vi đi lên, bớt chút thời gian nhìn có thể hay không đem bọn hắn tiêu diệt. Nhất Lao Vĩnh Giật giải quyết địa quật thế giới đối với chúng ta thiên hoang giới uy hiếp. Bách Lý, Thanh Phong nghĩ thầm, chính dương cánh bay lượn sông lên hư không liệt diễm chi vương tự dưng cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên, cứ việc cỗ hàn ý này giống như không phải nhằm vào hắn mà đến. Có thể hắn vẫn không tự chủ được thêm nhanh hơn một chút tốc độ, để cách Bách Lý Thanh Phong càng xa một chút. Cáo biệt liệt diễm chi vương, Bách Lý Thanh Phong liền hướng 300 cây số bên ngoài một cái trấn nhỏ đi đến. Bởi vì cùng sợ hãi thần chủ loại này cường đại tồn tại giao phong hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên căn bản không phát huy được tác dụng, sở dĩ Bách Lý Thanh Phong sớm sớm để cho bọn hắn trốn đến 300 cây số bên ngoài. Cái này khoảng cách tương đối an toàn, đồng thời một khi sợ hãi thần chủ mất khống chế, bọn hắn còn có thể kịp thời biết được, cũng để đã sớm chuẩn bị Hy Á Vương quốc phương diện sử dụng thần phạt vũ khí, lấy bảo đảm thiên hoang giới an nguy. May mắn là, sợ hãi thần chủ rõ ràng khinh thường bọn hắn thiên hoang giới. Phái tới thế mà chỉ là một cái hóa thân, ngược lại cũng không thể nói là may mắn. Nếu như sợ hãi thần chủ chân thân tới, nói không chừng liền Nhất Lao Vĩnh Giật giải quyết sợ hãi thần chủ đối với thiên hoang giới uy hiếp. Vận khí tốt ta còn có thể thu hoạch mấy viên tà thần tinh túy. Bách Lý Thanh Phong tinh tế nghĩ chỉ chốc lát, thế mà còn có chút tiếc nuối. Đến tiểu trấn, Bách Lý Thanh Phong cùng hư vô kỵ sĩ đoàn đám người đánh cái chiêu hô, dẫn đầu hướng Hạ Á thành phố đi. Mặc dù hư vô kỵ sĩ đoàn người có thể lựa chọn thừa đi máy bay một đạo tiến về, nhưng Bách Lý Thanh Phong cảm thấy máy bay quá chậm, còn không có hắn bay nhanh. Về nhà sớm còn có thể sớm điểm đọc sách học tập, lại không tốt cũng có thể tắm rửa, ngủ một giấc, khôi phục một chút trạng thái tinh thần để tốt hơn đọc sách học tập. Hạ Á thành phố, Bách Lý Thanh Phong thông qua đối với sóng điện từ che đẩy, lặng yên không tiếng động quay trở về tới Thanh Nguyên Sơn Hạ tiểu viện của mình từ bên trong. Toàn bộ quá trình không có gây nên bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Triệu lão bá vẫn chưa về à? Rơi vào ngoài viện thời, Bách Lý Thanh Phong hướng cách đó không xa Triệu Kiếm Thánh viện tử nhìn liếc mắt, có chút tiếc nuối. Chẳng biết chẳng hay Triệu Kiếm Thánh đã đi có một khoảng cách, thời gian rất lâu không gặp, có phần vì tưởng niệm. Không biết Triệu Kiếm Thánh giảng đạo con đường đi được thế nào, lại nhận nhiều ít cái đệ tử. Trong sân, Tiểu Trúc thế mà vẫn đang luyện kiếm, đồng thời kiếm thuật của nàng càng ngày càng có thần vận. Mỗi khi kiếm thuật của nàng đâm ra, tựa hồ cũng có huyễn thuật đi theo, quấy nhiễu người nhận biết giác quan. Tại mọi người nhận biết giác quan bị kiếm thuật hấp dẫn nháy mắt, đã bị một kiếm này cướp đi tính mạng. Thanh Phong ca ca, cảm giác được Bách Lý Thanh Phong trở về, Tiểu Trúc thứ nhất thời gian ngừng luyện kiếm, vui sướng từ trong viện chạy ra, mở ra hai tay, Bách Lý Thanh Phong liền tranh thủ nàng ôm, xoay một vòng, cười nói, Tiểu Trúc, trên thực tế ngươi có thể không cần khổ cực như vậy. Ngươi còn nhỏ, có rảnh rỗi thời gian cũng có thể đi tìm tiểu bằng hữu chơi một chút, hoặc là nhìn xem sách cái gì. Lại không tốt, ngươi có thể lên mạng tìm Hoàng Kim 12 cung bằng hữu nói chuyện phiếm. Ta hy vọng ngươi có thể có một cái vui vẻ tuổi thơ. Thế nhưng là, ta nghĩ nhanh điểm lớn lên, dạng này ta liền có thể giúp được Thanh Phong ca ca. Không có việc gì, chuyện của ta giải quyết không sai biệt lắm. Cái kia chờ ta lợi hại, cũng có thể bảo hộ Thanh Phong ca ca. Tựa như Tiểu Du tỷ tỷ nói như vậy, ta muốn thành vì Thanh Phong ca ca công chúa, thủ vệ thân vì kỵ sĩ Thanh Phong ca ca, trở thành công chúa, thủ hộ kỵ sĩ. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ, có phải hay không tính sai cái gì? Một lát, hắn mới nói, công chúa không tốt, sẽ bị ác long bắt đi. Tiểu Trúc ngửa đầu, đôi mắt to xinh đẹp lóe lên